Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Nguyên Lai Là Ngươi, chương 423, Nguyên Lai Là Ngươi. Thân đồ Nam Thiên chưa bao giờ nhận thức qua như thế bất lực, cảm giác vô lực. Tại quá khứ, đều là hắn khống chế người khác vận mệnh, hắn hưởng thụ cái loại này một câu định nhân sinh chết tuyệt đối quyền lực. Mặc kệ bị chỗ hắn đưa người như thế nào cầu khẩn, hắn cũng có thể bằng ý nguyện của mình quyết định, nhưng là bây giờ, vận mệnh của hắn lại đắn đo tại trên tay người khác. Mặc cho hắn như thế nào khẩn cầu, chịu thua, người khác nhưng có thể dựa vào ý nguyện định sinh tử của hắn. Loại cảm giác này, lại để cho thân đồ Nam Thiên gần như sụp đổ. Không, không, thân đồ Nam Thiên gian nan nói. Trời sinh tính cao ngạo, tại vô số quang hoàn bao phủ xuống lớn lên thân đồ Nam Thiên. Chưa từng thụ khuất nhục như vậy, có thể hắn hiện tại, hắn không thể không khuất phục, dùng hắn hiện tại thương thế, nuốt vào thất sát thiên âm đan, tất nhiên tu vi tận phế, không hề lo lắng, Dịch Vân mặt không biểu tình, hắn một tay lăng không hư trào, nương tựa theo Hoang Thiên Sư tinh thần lực. Hắn có thể cách không khống chế thất sát thiên âm đan rồi. Dừng tay, mau dừng tay, thiên thủ bà trong nội tâm khẩn trương. Nàng không thể trơ mắt nhìn chính mình xuất sắc nhất tôn bối bị Dịch Vân phế bỏ. Cái này đan dược hội phế đi thiên nhi tu vi. Nếu như thiên nhi bị phế, hắn làm mất đi giá trị. Thân đồ gia tộc liền căn bản sẽ không cho các ngươi nữ đế bí cảnh tin tức. Mà ta cũng cận kề cái chết sẽ không nói ra đến. Ngược lại thời điểm các ngươi lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Thiên thủ bà dồn dập nói. Dựa theo Lâm lão thái quân bổn ý. Nàng sẽ không giết mất hoặc phế bỏ thân đồ Nam Thiên. Bọn hắn còn muốn dùng thân đồ Nam Thiên đến trao đổi thất sát thiên âm đan. Vốn là thân đồ Nam Thiên cùng thiên thủ bà cũng là ăn đúng điểm này. Cho rằng Dịch Vân tối đa chỉ là lại để cho bọn hắn thụ điểm ra thịt nỗi khổ. Mà sẽ không thật sự đem bọn họ thế nào. Nhưng là bây giờ mắt thấy càng ngày càng nhiều dược lực chảy vào đến thân đồ Nam Thiên trong cơ thể. Thiên thủ bà thật sự bị sợ hãi. Dịch Vân khống chế được đan dược. Khóe miệng có chút câu dẫn ra một cái đường cong, ngươi yên tâm đi. Ta như thế nào hội thật sự phế bỏ hắn đâu. Cái kia nữ đế bí cảnh, còn trông cậy vào dùng Nam Thiên công tử để đổi đấy. Dịch Vân nói xong, thiên thủ bà hơi buông lỏng một hơi. Cuối cùng cái này tiểu xúc sinh còn không có đánh mất lý trí. Thế nhưng mà lập tức Dịch Vân còn không buông tay. Thiên thủ bà cả giận nói. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian dừng lại, lại tiếp tục như vậy. Thiên nhi thật sự sẽ bị phế bỏ tu vi. Đến lúc đó. Tục không được cái kia tiểu yêu nữ tuyệt mạch, Lâm gia hội bắt ngươi là hỏi. Ngươi thực cho là mình lập được không? Bọn hắn sẽ từ nào đó ngươi làm sằng làm bậy. Cái kia tiểu yêu nữ mới là Lâm gia để ý nhất người. Phá hủy Lâm gia kế hoạch, ai cũng cứu không được ngươi. Ân, ngươi nói có đạo lý, Dịch Vân chậm rãi nói. Mà ở hắn nói chuyện trong lúc, thất sát thiên âm đan dược lực. Như trước tại chậm rãi xâm nhập thân đồ Nam Thiên trong cơ thể. Thân đồ Nam Thiên sắc mặt toàn bộ bạch, đã một câu nói không nên lời rồi. Toàn thân cao thấp, bắt đầu có chút run rẩy. Một tia hàn khí, theo thân đồ Nam Thiên trên người tuôn ra. Lông mày của hắn đã bắt đầu xuất hiện đông lại xương. Dịch Vân lại nói, vì để cho thân đồ gia tộc cho rằng thân đồ Nam Thiên còn có giá trị. Cho nên ta quyết định. Nhiều lắm là phế bỏ hắn một chút tu vi, thuận tiện tại hắn trong kinh mạch lưu lại một chút ít nội thương. Như vậy có lẽ tự không có vấn đề rồi, Dịch Vân lời này nói ra. Thiên thủ bà trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Mà thân đồ Nam Thiên càng là nghe được như rớt vào hầm băng. Đối với thân đồ Nam Thiên như vậy tuyệt thế thiên tài mà nói. Tại hắn khi còn trẻ thời điểm bị tại trong kinh mạch lưu lại nội thương. Vậy hắn tuy nhiên còn có thể tính toán thiên tài, nhưng lại không coi là thời đại này cao cấp nhất thiên tài rồi. Nói như vậy, hắn tại địa vị trong gia tộc cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Tiểu súc sinh, ngươi điên rồi. Thiên thủ bà tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi cho rằng thiên nhi bị phế sạch một bộ phận thiên phú. Gia tộc cao tầng còn có thể dùng nữ đế bí cảnh tin tức. Đưa hắn trao đổi trở về sao? Một cái có thể để làm gia tộc dòng chính người thừa kế tuyệt thế thiên tài. Thân đồ gia tộc sẽ phi thường coi trọng. Thế nhưng mà nếu như thân đồ nam thiên địa vị có thể bị thay thế. Vậy hắn đối với thân đồ gia tộc tầm quan trọng tựu sâu sắc thấp xuống. Thân đồ lão tổ cũng sẽ không vì cá nhân yêu thích. Tựu giao ra nữ đế bí cảnh trọng yếu như vậy thứ đồ vật. Ta đương nhiên sẽ không làm quá mức hòa. Chỉ là tạo thành một ít nội thương. Ảnh hưởng một chút thiên phú mà thôi. Căn bản không dễ dàng nhìn ra. Lại nói các ngươi cũng sẽ giúp ta giấu giếm. Không phải sao? Dịch Vân một câu nói kia nói ra, rơi vào thiên thủ bà cùng thân đồ nam thiên trong tai. Lại như là ác ma cười tà, lại để cho bọn hắn bang Dịch Vân cùng một chỗ giấu giếm. Dịch Vân đút người khác một đao, lại còn lại để cho cái kia lần lượt dao găm người chớ nói ra ngoài. Thiếu hắn nghĩ ra, nhưng mà, tình huống hiện tại, bọn hắn thật sự phải giúp lấy Dịch Vân giấu giếm. Bởi vì bọn họ cũng sợ thân đồ gia tộc buông tha cho bọn hắn. Mặc kệ thân đồ nam thiên vẫn là thiên thủ bà. Bọn hắn đều không muốn chết. Bọn hắn muốn chạy trốn cách Lâm gia. Bọn hắn trên miệng nói kiên cường. Kỳ thật cũng sợ vạn nhất thân đồ gia tộc lựa chọn nữ đế bí cảnh tin tức. Mà không để ý sống chết của bọn hắn. Dưới loại tình huống này, thiên thủ bà cùng thân đồ nam thiên. Đương nhiên không thể để cho gia tộc biết rõ trong cơ thể của bọn họ kỳ thật đã có nội thương sự. Thật, hơn nữa, lùi một bước nói, thất sát thiên âm đan đã không có hoàn toàn nuốt vào. Mà chỉ là ăn một phần nhỏ, như vậy lưu lại nội thương sẽ không quá trọng. Bọn hắn vẫn là có thể hao phí một ít một cái giá lớn đem hắn hoàn toàn chữa cho tốt. Đương nhiên, đây là sẽ ảnh hưởng thân đồ nam thiên tốc độ tu luyện. Đối với hắn tương lai thành tựu tạo thành ảnh hưởng, nghĩ tới đây, thân đồ nam thiên tâm đều tại đổ máu, tại tiểu tử này trên tay ăn hết lớn như vậy thiếu. Hắn còn phải giúp lấy đối phương giấu giếm, cái này thật sự là đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt. Khôn cùng thống khổ cùng cừu hận cắn nuốt thân đồ nam thiên. Hắn biết rõ, chỉ bằng hiện tại hắn nuốt vào những thất sát thiên âm đan này dược lực. Cũng đã đối với đan điền của hắn đã tạo thành khó có thể nghịch chuyển tổn thương. Mà vào lúc đó, Dịch Vân đột nhiên buông tay, thất sát thiên âm đan đã mất đi tinh thần lực thôi động. Thân đồ nam thiên cảm giác trong miệng chợt nhẹ, hắn lập tức xoay người trên mặt đất, đem đan dược phun ra. Quẹ, thân đồ nam thiên véo lấy cổ của mình, nằm dạp trên mặt đất nôn quẹ. Muốn đem những chảy vào kia trong cơ thể hắn dược lực nhổ ra. Thế nhưng mà thất sát thiên âm đan một khi nhập vào cơ thể. Vẻ này hàn khí đã sớm xâm nhập thân đồ nam thiên kinh mạch trong đan điền. Lại há có thể nhổ ra. Thân đồ nam thiên nôn ọe hồi lâu. Cũng không có nhổ ra cái gì đến. Cả người hắn nằm dạp trên mặt đất. Như là chó chết đồng dạng. Ngươi, thân đồ nam thiên đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem Dịch Vân, trong ánh mắt toát ra vô hạn oán độc, hắn chưa bao giờ như vậy hận qua một người. Mặc dù là đối với Mục Đồng, đều không kịp đối trước mắt thiếu niên này hận ý 1%. Nghĩ đến Mục Đồng, thân đồ nam thiên đột nhiên trong nội tâm trì trệ. Ân, mấy tháng trước, thân đồ nam thiên bố trí xuống bẫy dập để đối phó Mục Đồng. Kết quả bị Mục Đồng phản sát vạn quỷ đế quân. Cái này khiến thân đồ bên trong gia tộc một ít phản đối thân đồ nam thiên người. Nhảy ra khiển trách thân đồ nam thiên, lại để cho thân đồ nam thiên lưng đeo áp lực cực lớn. Cuối cùng vẫn là thân đồ lão tổ ra mặt đè xuống chuyện này. Thân đồ nam thiên đối với Mục Đồng, đương nhiên là hận thấu xương. Mà hết thảy này, lại là một thiếu niên làm cho, bởi vì hắn đối với cái kia hoang tộc tiểu yêu nữ lần lượt giữ gìn. Lại để cho thân đồ nam thiên phân tâm, cho hoang tộc gian tế đánh lén sáng tạo ra thời cơ. Bằng không, thân đồ nam thiên ở đâu còn dùng bố trí xuống bẫy dập để đối phó Mục Đồng. Hiện tại, thần đồ Nam Thiên nhớ tới chính mình đối với thiếu niên kia xử trí quá trình. Vốn là đưa hắn quan vào địa lao, định ra 10 ngày chi kỳ, thả ra tin tức đến, nói 10 ngày sau, đối với hắn áp dụng lăng trì phệ tâm cực hình, dụ sử mục đồng tới cứu. Tại trong địa lao, thiếu niên kia bị tỏa liên khóa lại toàn thân, nhưng lại bị cưỡng ép uy hạ một khóa thất sát thiên âm đan. Thần đồ Nam Thiên muốn dùng cái này phế bỏ thiếu niên kia tu vi. Tránh cho hắn thật sự được cứu đi ra ngoài, trở thành tai họa, thất sát thiên âm đan. Có thể hoàn mỹ làm được điểm này, lại không bị mục đồng nhìn ra, là lựa chọn tốt nhất. Cẩn thận hồi tưởng đây hết thảy, cùng hiện tại hắn chính mình kinh nghiệm cảnh ngộ sao mà tương tự. Quả thực là, giống như đúc, lịch sử kinh người trùng hợp, tái hiện tại trên người mình. Chẳng lẽ nói, thần đồ Nam Thiên đột nhiên nhìn về phía Dịch Vân con mắt. Hai mắt màu đỏ tươi, che kín sát cơ, trước mắt đôi mắt này. Cùng mấy tháng trước thiếu niên kia tràn ngập hận ý con mắt thời gian dần qua trọng điệp. Đều là 15 tuổi. Hơn nữa, thiếu niên này còn nhận ra thất sát thiên âm đan. Đúng rồi, hắn như thế hèn mọn xuất thân. Làm sao có thể nhận ra thất sát thiên âm đan? Thậm chí có thể như thế chắc chắc đem nó cùng băng phách hàn tàm đan khu tách đi ra. Cũng bởi vì, hắn nếm qua, hắn đem lúc trước cửu hận, toàn bộ ghi xuống, hôm nay tại hắn mưu đồ phía dưới. Từng bước một, hoàn mỹ thực hiện tại trên người của mình. Lúc trước chính mình đối với thiếu niên này đã làm, hiện tại hắn toàn bộ trọng hiện ra. Là ngươi cái này tiểu xúc sinh. Thần đồ Nam Thiên như là nổi giận đồng dạng, điên cuồng hét lên một tiếng, đã mất đi lý trí hướng Dịch Vân đánh tới. Nhưng mà nghênh đón hắn, nhưng lại Dịch Vân trước mặt oanh ra một quyền, bồng. Dịch Vân một quyền đập vào thân đồ Nam Thiên trên mặt. Đánh cho trên mặt hắn như là mở xưởng nhuộm. Mặt mũi tràn đầy thanh ô. Máu mũi chảy ròng. Thân đồ Nam Thiên lại ngã trên mặt đất. Ngửa mặt chỉ lên trời. Cười thảm không thôi. Là ngươi cái này tiểu xúc sinh. Là ngươi. Sớm biết như vậy. Ta lúc đầu một thanh bóp chết ngươi. Không. Sớm biết hôm nay. Ta căn bản không cần ngươi dẫn mục đồng đi ra. Ta đem ngươi tại chỗ lăng trì phệ tâm. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Hội đem trị cho ngươi tốt. Nhiều lần 1000 lần. Tiếp tục 1 vạn năm. Cho ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. Ta hận. Hận a. Thần đồ Nam Thiên như là điên rồi đồng dạng. Hai tay của hắn dùng sức cầm lấy mặt đất. Đốt ngón tay trắng bệch. Chỉ bụng mày nhỏ. Phốc. Không hề dấu hiệu. Thần đồ Nam Thiên phun ra một búng máu, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, tựa hồ điên cuồng, hắn vốn là tự người bị nhiều chỗ trọng thương, hơn nữa bị Dịch Vân cưỡng ép uy rơi xuống một phần nhỏ thất sát thiên âm đan. Hiện tại hắn hàn khí nhập vào cơ thể, vừa giận cực công tâm, thế cho nên hắn trực tiếp thổ huyết, đây là thật bị tức được thổ huyết, phàm nhân gặp được vô cùng phẫn nộ sự tình, sẽ bị trực tiếp tức chết. Võ giả không đến mức bị tức chết, nhưng là cũng sẽ bị khí ra tâm ma, một hơi trở thành trong lòng chấp niệm, ảnh hưởng tu luyện. Hiện tại, Dịch Vân là được thân đồ Nam Thiên tâm ma, chỉ cần Dịch Vân không chết, chỉ là cái này khẩu khí, có thể lại để cho thân đồ Nam Thiên cả đời đều không thể tiêu tan. Dịch Vân, ta thân đồ Nam Thiên thề, cuộc đời này nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Dịch Vân nhìn xem thân đồ Nam Thiên, thân đồ Nam Thiên cuối cùng nhận ra thân phận của hắn. Hắn cũng không kỳ quái, nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì Vân Diễn Thiên cái này thân phận kéo đến cửu hận. Đã vượt xa Dịch Vân thân phận, kể từ đó, lại để cho thân đồ Nam Thiên nhận ra cũng không có gì. Dịch Vân một tay đặt tại cái cằm trên ngọn, chậm rãi xốc lên mặt nạ, hết chương.